Kakashi cái trán bắt đầu bốc lên một tia mồ hôi lạnh. Sanshin no Jutsu thì cũng thôi đi. Vấn đề mấu chốt là Yuichi chỉ là thật đơn giản kết một cái tử chi ấn liền phát động Sanshin no Jutsu. Cái này cũng liền đại biểu cho Yuichi đối với Sanshin no Jutsu nắm giữ đã tương đối thành thục. Bất quá cái này cũng chưa tính cái gì. Chỉ là một cái Sanshin no Jutsu mà thôi. Cũng không tính quá ghê gớm sự tình. Ngay tại Kakashi chuẩn bị tiếp tục theo sau thời điểm, hắn trực tiếp bị trước mắt hình tượng cho sợ ngây người. Sử dụng một lần Sanshin no Jutsu Yuichi, trong nháy mắt xuất hiện ở phía xa một gốc cây trên nhánh cây. Thân ảnh vừa mới xuất hiện, liền lần nữa biến mất. Bá bá bá, liên tục không ngừng rất nhỏ âm thanh xé gió lên. Một cái bóng mờ, phảng phất quỷ mị đồng dạng, tại trong rừng cây rậm rạp nhanh chóng xuyên qua. Thời gian một cái nháy mắt, liền triệt để biến mất tại trước mắt. Hô, cơn gió thổi, Kakashi tóc bạc bị kích thích. Hắn gương mặt dưới mặt nạ bên trên khóe miệng không ngừng co quắp. Đùa gì thế? Chấm ngoặc kép, dùng. Chấm ngoặc kép, dùng Sanshin no Jutsu đi đường. Sanshin no Jutsu căn cứ di động khoảng cách dài ngắn. Còn có thi thuật giả bản thân thể chất. Tiêu hao chakra cũng đều có khác biệt. Hắn Kakashi mặc dù cũng có thể nhẹ nhàng liên tục thi triển Sanshin no Jutsu. Nhưng giống Yuichi dạng này dùng Sanshin no Jutsu đi đường, hắn chakra lượng còn không có cực lớn đến loại tình trạng này. Nhìn qua không có một ai dừng. Kakashi nghĩ nghĩ, nếu là cứ như vậy trở về nói cho đệ tam, mình bị một cái Jinin bỏ rơi. Vậy cũng thật mất thể diện a. Ai, không nghĩ tới theo dõi một cái tiểu quỷ, thế mà cũng phiền toái như vậy. Kuchiyose no Jutsu. Chấm ngoặc kép, bành, một đám khói trắng qua đi. Kakashi xuất hiện trước mặt một đầu mang theo Konoha hộ ngạch Ninh Cần. Parker, một người một chó rất nhanh giữa khu rừng nhanh chóng đi tới. Kakashi, người chừng nào thì ngay cả một cái tiểu quỷ đều không đối phó được. Thật rông dài, hắn hẳn là đi không bao xa. Dùng Sanshin no Jutsu đi đường cái kia tiểu quỷ chakra nhưng không kiên trì được bao lâu. Parker, nhẹ nhàng hít hà, sau đó ánh mắt hơi có chút biến hóa, cái này cũng không nhất định a. Nghe nói như thế, Kakashi cúi đầu nhìn xem Parker, ngươi có ý tứ gì? Nửa giờ sau, Kakashi cùng Ninh Cần Parker đi vào Trung Yên Chi Cốc. Kakashi mới hiểu được vì cái gì trước đó Parker sẽ nói như vậy. Dòng dã nửa cái giờ đồng hồ, lấy tốc độ của hắn. Nếu là Yuichi ngưng sử dụng Sanshin no Jutsu, hắn là tuyệt đối có thể đuổi kịp Yuichi. Nhưng hắn một mực đuổi không kịp. Như vậy liền chỉ có một cái khả năng. Tên tiểu quỷ này sẽ không phải một mực dùng Sanshin no Jutsu trực tiếp từ Konohakurei bên ngoài trực tiếp chạy tới. Nơi này a, loại sự tình này có thể sao? Kakashi trong lòng âm thầm lắc đầu. Không có khả năng. Tuyệt đối không khả năng. Cái kia đến tiêu hao bao nhiêu chakra a? Lúc này, một đạo thủy lưu bạo nứt trùng kích tiếng oanh minh vang lên. Oanh, Kakashi đẩy ra trước mặt lùm cây. Dương mắt nhìn lên, trong nháy mắt con người đen nhánh cực tốc khuếch trương. Cái này, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.